Hiện tại gọi hắn là lưu manh hình như còn hơi sớm, lúc lưỡi Ôn Chức Ngôn thắt lại, cậu lại nghe thấy hắn trầm giọng xuống, học theo gì hình nói. Phải không, Ngôn Ngôn, cách chương.